Chương 3373, tìm thơ y cư a rầm rầm rầm càng đến gần hang động, càng là có thể cảm giác được, trong hư không tràn ngập lôi đỉnh, cùng từ trên trời giáng xuống hư vô nham tương cường đại lực trùng kích. Bất quá cũng may, phương thần hỗn độn kiếm thể, có thể miễn cưỡng ngăn cản. Nếu là ta cùng ám ảnh tộc lớn lên chiến trước đó, tao ngộ cái này hư vô nham tương, rất khó ngăn cản. Một bên tiến lên, phương thần một bên thổn thức. Mà, thực lực của ta đạt được toàn diện tăng lên, nhục thân đã không kém gì đế cảnh, cái này hư vô nham tương tuy mạnh, nhưng của ta hắc động huyết mạch, lại có thể xảo diệu hấp thu nham tương nóng rực lực lượng. Hư vô nham tương, nhất làm cho người sợ hãi chính là kia ở khắp mọi nơi nhiệt lượng. Một khi nhiệt lượng bị hấp thu, còn lại nham tương, liền không đủ gây sợ. Đây cũng là vì sao, phương thần có thể không sợ hư vô nham tương, cùng kinh thế lôi đỉnh, một đường hướng về phía trước nguyên nhân. Chỉ sợ Mạc đại nhân nằm mơ QNZ sẽ không nghĩ tới, thái cổ hỗn độn bên trong, có thế có người bằng vào thực lực của mình, đi đến nơi này. Hư vô nham tương bao trùm dưới thác nước, đen nhánh trong huyệt động, thỉnh thoảng tản mát ra một tia nhu nhược ánh sáng. Trong huyệt động, huyết hồng sắc trong sương mù, Mạc đại nhân cái kia khổng lồ thân thể, nằm dạp trên mặt đất, không ngừng hấp thu hư vô trong nham tương năng lượng. Khắc khắc chỉ cần ta có thế một mực hấp thu hư vô trong nham tương nhiệt lượng, lại thêm phụ thân cho của ta trí bảo, thương thế nhất định có thể chuyển biến tốt đẹp một chút. Một bên hấp thu hư vô nham tương, một bên âm trầm cười to. Lúc này Mạc đại nhân, không có chút nào phát hiện, đang đến gần phương thần. Âm ấm bên ngoài huyệt động, hư vô nham tương như là thác nước, không ngừng chút xuống. Phương thần ngừng chân tại hư vô nham tương trước đó, rơi vào trầm tư. Theo trên đỉnh núi buông xuống hư vô nham tương, rõ ràng uy lực mạnh hơn rất nhiều. Phương thần trầm ngâm, hắn cũng không có nóng lòng mạo hiểm, ngược lại đang suy tư, như thế nào mới có thể bình yên vô sự xuyên qua hư vô nham tương. Những này hư vô nham tương, so bên ngoài cường hoành rất nhiều, nham tương bên trong, ẩn chứa một tia chí cao quy tắc chi lực, bằng vào ta hỗn độn kiếm thể, muốn cưỡng ép xuyên thẳng qua, cũng không phải không có khả năng, chỉ là giống như một khi làm như vậy, thế tất sẽ tạo thành thân thể thương thế. Trong huyệt động có cường địch Mạc đại nhân, đến lúc đó chiến đấu, khẳng định lại có ảnh hưởng. Mạc đại nhân thủ đoạn quá mạnh, phương thần cũng không dám có chút chủ quan, sở dĩ chỉ có thể ở nghĩ những biện pháp khác. Ông đột nhiên, đã yên lặng thật lâu bất hủ quyền trượng, đột nhiên phát ra một thanh âm. Xoạt phương thần mở bàn tay, bất hủ quyền trượng đột ngột xuất hiện. Đã từng, bất hủ quyền trượng từng bị trọng thương, cũng cùng phương thần mất đi liên lạc qua. Nhưng về sau, phương thần vẫn là đem tìm tơ y, đồng thời một mực tại dùng tâm huyết thai nghén nó. Trước đây không lâu, phương thần càng là một lần nữa luyện hóa bất hủ quyền trượng. Bây giờ bất hủ quyền trượng, hoàn toàn khôi phục phong thái của ngày xưa, quyền trượng phía trên, không ngừng tản ra cường hoành bất hủ tinh lực. Người nói là, bất hủ tinh lực có thể ngắn ngủi ngăn cản hư vô nham tương. Phương thần đọc hiểu bất hủ quyền trượng ý tứ, có chút ngạc nhiên. Ông quyền trượng run run, phát ra từng đạo thanh âm, tựa hồ tại cho thấy, nó có thể làm được. Đã như vậy thì bắt đầu đi. Phương thần gật đầu, hắn lựa chọn tin tưởng bất hủ quyền trượng. Quanh tâm ý của hắn khẽ động, thể nội bất hủ tinh lực, điên cuồng hiện lên mà ra, vờn quanh tại bất hủ quyền trượng quanh thân. Đúng lúc này, bất hủ quyền trượng đột nhiên thoát ly phương thần bàn tay, hướng phía hư vô nham tương bàn tới. Giang giác bất hủ quyền trượng mang theo cường hoành bất hủ tinh lực, đụng vào hư vô nham tương phía trên, mạnh mẽ đem nó đâm thủng. Đông đông đông tại phương thần nhìn soi mói, bay chạy thẳng xuống dưới hư vô nham tương, thế mà đình chỉ. Cái này thấy thế, phương thần cu nở dê không lãng phí thời gian, thân hình lóe lên, liền xuyên qua hư vô nham tương, đi tới hang động trước đó. Quanh hư vô nham tương xông phá bất hủ quyền trượng phong tỏa, khôi phục nguyên dạng, hơi nóng hầm hập, lao nhanh mà xuống. Hô thấy thế, phương thần thở dài một hơi, thu hồi bất hủ quyền trượng. Tiến vào hang động về sau. Phương thần cảm thấy đáng sợ mùi huyết tinh, nếu không phải hắn nguyên thần đủ cường đại, tất nhiên sẽ mất lý trí. Hắn dùng sức lắc lắc đầu, cưỡng ép chấn định. Sát khí thật là đáng sợ, lại có thể ảnh hưởng chính mình nguyên thần. Ổn định lại nguyên thần về sau, phương thần ánh mắt, rơi vào hang động chỗ sâu, kia tinh hồng sắc trong sương mù. Mạc đại nhân trong sương mù, có một tôn thân thể cao lớn, tại kia thân thể chung quanh, tràn ngập mênh mông lực lượng. Đó là cái gì phương thần kinh ngạc phát hiện? Tại thân hình khổng lồ trước đó, có một viên dạ minh châu thủy tinh châu, trong hư không nóng rực khí tức, rồi rít chui vào thủy tinh châu bên trong, sau đó lại truyền lại đến Mạc đại nhân thể nội. Đây là hấp thu hư vô nham tương bên trong cực nóng lực lượng đến khôi phục thương thế sao? Rốt cục, Phương Thần thấy rõ. Hắn ánh mắt phát lạnh, bàn chân giẫm một cái, trong nháy mắt liền vọt tới thủy tinh trước đó. Hắn nô ra đại thủ, trực tiếp hướng phía thủy tinh châu chụp tới. Giống Mạc đại nhân phát hiện Phương Thần, phát ra ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể cao lớn run lên, huyết hồng sắc mê vụ trong nháy mắt hướng phía Phương Thần đánh tới, muốn ngăn cản. Bất hủ chi thủ. Phương Thần khẽ quát một tiếng, cũng không có lùi bước, ngược lại bàn tay xoay chuyển, thi triển ra bất hủ đại đế tuyệt học bất hủ chi thủ. Dùng thực lực của hắn, thi triển ra bất hủ chi thủ, uy lực đã đến gần vô hạn năm đó bất hủ đại đế, nhẹ nhõm xuyên qua huyết hồng sắc mê vụ phong tỏa, bắt lấy thủy tinh châu. Xoẹt, Mạc đại nhân rỗi ra móng vuốt lớn, chụp về phía Phương Thần. Vì chụp tới thủy tinh châu, Phương Thần nhục thân, cưỡng ép chịu Mạc đại nhân một móng vuốt, quần áo của hắn rách rửa y, bả vai xuất hiện một cái lỗ máu. Hưu tinh nhận kiếm lặng yên không tiếng động đâm ra, phịch một tiếng, đem Mạc đại nhân móng vuốt bước lui. Thừa cơ hội này, Phương Thần thả người nhảy lên, nhảy tới huyệt động cửa vào chỗ. Đáng chết nhân loại, ngươi dám quấy rầy ta tu hành! Mạc đại nhân huy động thân thể cao lớn, đồng la lớn con mắt, nhìn chòng chọc vào Phương Thần, hận không thể đem Phương Thần chém thành muôn mảnh. Hắn rội ra móng vuốt lớn, trầm giọng nói, đem hạt châu đưa ta. Phương Thần đôi mắt lấp lóe, có thể nhìn ra được, cái này thủy tinh châu đối Mạc đại nhân tác dụng 10 phần đại, hắn đã đến tức hồn hển tình trạng. Hạt châu ngay tại trong tay của ta, muốn liền tự mình tới bắt đi. Phương Thần cười lạnh. Ngươi là nhân tộc lĩnh tụ Phương Thần, nhưng mà, Mạc đại nhân cũng không có vội vã xuất thủ, ngược lại hỏi. Ta còn chưa có đi tìm các ngươi nhân tộc phiền phức, ngươi lại chủ động tới nơi này phá hư ta sự tình. Ngươi cũng đã biết, kết cục khi đắc tội ta. Mạc đại nhân lạnh giọng nói. Muốn hủy diệt nhân tộc ta, liền muốn bỏ ra cái giá xứng đáng. Phương Thần nói, tại thần vẫn trong chiến trường. Ngươi như thế nào làm việc ta mặc kệ, nhưng nơi này là thái cổ hỗn độn, là nhân tộc ta cố thổ, quyết không cho phép ngươi làm cản. Ha ha, như thế man hoang chi địa, liền một cái đế cảnh đều không có, cũng dám ở trước mặt ta phách lối! Mạc đại nhân run run thân hình khổng lồ, âm lãnh nói, thôi được, đã ngươi tìm tới cửa, vậy ta tựu sớm, đưa ngươi tru sát.